Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ghi. Mạc Oanh phát hiện kinh mạch của mình tựa như trùng sinh lại, đạt được cơ hội xung kích tụ nguyên cảnh lần nữa, lại thêm kinh nghiệm khi trước đột phá, nàng cảm thấy mình có thể đột phá bình cảnh hiện tại một cách đơn giản hơn nhiều, nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng chuẩn bị xung kích cảnh giới. Có kinh nghiệm đột phá thất bại, lần này Mạc Oanh đột phá rất thuận lợi. Linh khí trong cơ thể đều hóa thành chân nguyên thể lỏng cọ rửa kinh mạch càng thêm bền dẻo, đẩy nó tới tiêu chuẩn của tụ nguyên cảnh tầng 1. Về phần thức hải tại mi tâm, cuối cùng cũng có một vòng ánh sáng xuất hiện. Keng. Tựa như có ánh kiếm từ mi tâm Mạc Oanh bắn ra ngoài, làm nàng có cảm giác như đang thăng hoa, linh thức ngưng tụ tựa như là nước chảy thành sông, chính thức bước vào tụ nguyên cảnh tầng 1. Diệp Phong bỗng nhiên phát hiện thực lực của mình tăng lên một phần mười mấy, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, âm thầm nói viên kinh lạc hồi tố đan này sử dụng thật rất đáng. Thật không tệ. Diệp Phong lộ ra ánh mắt tán thưởng khi nhìn về phía Mạc Oanh. Bên ngoài trưởng môn đại điện, các đệ tử đi qua đi lại, chờ đợi trong lo lắng. Tại sao vẫn chưa ra chứ? Đã qua hai canh giờ rồi. Gấp gáp cái gì, có lẽ trưởng môn còn đang điều chỉnh tâm lý cho Mạc Oanh sư tỷ, dù sao nàng đột phá thất bại, về sau chúng ta cần phải quan tâm nàng nhiều hơn nữa. Kẹt kẹt. Cuối cùng cửa cũng mở ra. Mạc Oanh và Diệp Phong cùng đi ra ngoài. Một luồng khí tức mạnh mẽ chỉ thuộc về tụ nguyên cảnh từ trên người Mạc Oanh bắn ra, tựa như một dòng lũ lớn quét ngang bốn phía, đám đệ tử bị luồng khí thế này ảnh hưởng đều lùi lại vài bước, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Oanh. Tụ nguyên cảnh. Mạc Oanh đột phá. Không phải nói là sau khi đột phá thất bại thì cả đời đều mất đi cơ hội tăng lên thành tụ nguyên cảnh hay sao, tại sao nàng lại có thể phá cảnh rồi? Chẳng lẽ là trưởng môn? Các đệ tử nghĩ tới điều gì đó, cùng hít sâu một hơi. Khi thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Mạc Oanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không phải trưởng môn có được đan dược vô cùng thần kỳ kinh lạc hồi tố đan kia, nàng không có khả năng phục hồi như cũng đồng thời thuận lợi đột phá tới tụ nguyên cảnh. Mạc Oanh ngẩng đầu nhìn trời, bỗng cảm thấy màn đêm hôm nay rất ấm áp. Có lẽ là do mình vừa đột phá đi. Nghĩ tới đây, Mạc Oanh lại nhìn về phía Diệp Phong, trong đôi mắt sáng lấp lánh đều là lòng biết ơn, thậm chí còn xen lẫn một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đó là kính ngưỡng. Diệp Phong cũng không biết vẻ mặt của giai nhân bên người là gì, mà là chắp tay sau lưng đứng lặng nhìn đám đệ tử. Đêm nay, các đệ tử đều tại đây. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên, 13 chiếc lệnh bài thân phận đệ tử từ trong không gian hệ thống bay ra, trôi nổi tới trước mặt các đệ tử. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử bản mới, đều là linh khí hạ phẩm có được lá chắn phòng ngự, còn có công năng truyền tin trong vòng phương viên trăm dặm. Diệp Phong chắp tay sau lưng, giới thiệu với vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy các đệ tử đều rất giật mình. Lệnh bài thân phận đệ tử cấp bậc linh khí. Dù cho là Thần Phong Kiếm Tông cấp bậc nhị tinh cũng không hào phóng như thế chứ. Các đệ tử âm thầm vui sướng nắm chặt lệnh bài thân phận của mình, nhanh chóng hoàn thành nhận chủ. Vù. Long Thiên Tinh mở lá chắn phòng ngự lên ngay lập tức. Đám người nghe vậy thì đều nhìn lại, chỉ thấy một lá chắn hình bán cầu có đường kính 3 thước bao phủ cả người Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đập mạnh mấy lần mới phát hiện với tu vi luyện thể tầng 6 đỉnh phong lại không thể làm gì lá chắn này được. Hết chương 288. Chương 289 nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không cần thử, Diệp Phong rất tự tin và kiêu ngạo nói lá chắn này có thể ngăn cản 3 lần tiến công của luyện khí tầng 9, cũng coi như là một thủ đoạn phòng ngự không tệ đi. À, chỉ có thể ngăn cản 3 lần thôi sao? Long Thiên Tinh hơi thất vọng. Diệp Phong vượt qua lá chắn, dùng tay đập vào đỉnh đầu của Long Thiên Tinh, tức giận lệnh bài thân phận mà bản trưởng môn luyện chế không cần linh thạch. Bên trong ẩn chứa trận pháp dẫn linh có thể thu nạp linh khí trong thiên địa rồi chứa đựng. Chỉ cần không gặp phải kẻ địch quá mạnh, cường độ và độ bền bỉ của lá chắn như vậy cũng dư xài rồi. Không cần linh thạch các đệ tử lại sợ hãi thán phục lần nữa. Đúng rồi, trưởng môn còn nói có công năng truyền tin, đúng không? Sau khi luyện hóa lệnh bài thân phận, Hạ Hà cũng phát hiện mình không biết sử dụng công năng này thế nào. Để ta tới dạy các ngươi đi. Diệp Phong lấy lệnh bài thân phận trưởng môn vừa mới luyện thành ra, nó cũng có công năng lá chắn phòng ngự và truyền tin, bắt đầu biểu diễn cách sử dụng cho mọi người nhìn. Nửa nén hương sau, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đứng tại chân núi Phiêu Miểu Phong, tại hạ du của dòng suối phất tay với đỉnh núi, nói vào trong lệnh bài thân phận đại sư huynh, nghe được gì sao? Nghe được, ngay cả tiếng nước chảy gần đấy cũng nghe thấy. từ trong lệnh bài thân phận truyền tới tiếng nói trầm nặng của Thạch Lỗi. Thật sự là thần kỳ, trưởng môn nói chúng ta có thể truyền tin trong phạm vi trăm dặm, đợi lát nữa chúng ta chạy xa hơn rồi lại thử thêm lần nữa. Long Thiên Tinh dẫn theo Kiều Giai Hy bay về phía thành Bạch Phù. Diệp Phong thấy đám đệ tử đang vui vẻ sử dụng thân phận lệnh bài thì gọi Cơ Tử Linh tới trước mặt. Tử Linh, người đã hoàn thành nhiệm vụ sát hạch đệ tử ngoại môn, kể từ hôm nay người chính là đệ tử ngoại môn của Phiêu Miểu phái chúng ta. Cảm ơn trưởng môn đã dìu dắt, Tử Linh sẽ cố gắng tu hành để vượt qua người. Cơ Tử Linh chỉ nói nửa câu đầu, về phần nửa câu sau thì chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, từ bắt đầu tới giờ đều coi Diệp Phong như một mục tiêu để truy đuổi. Từ đó các đệ tử đều tăng lên làm ngoại môn hoặc nội môn. Diệp Phong ngồi trên ghế, thấy được Mạc Oanh đang ngồi khoanh chân tại đỉnh núi củng cố tu vi, hỏi hệ thống lại nói Mạc Oanh cũng đã tụ nguyên cảnh tầng 1 rồi, tại sao vẫn là đệ tử ngoại môn? Theo lý thuyết thì tụ nguyên cảnh hẳn là đệ tử chân truyền mới đúng chứ? Hệ thống giữ yên lặng. Thấy thế thì Diệp Phong cũng lười hỏi lại. Ngày thứ hai, Diệp Phong ném mười mấy kiện linh khí hạ phẩm vừa mới luyện chế lên bàn, nói với Thạch Lỗi và Âu Dương Phong, bản trưởng môn giao cho ngươi một trách nhiệm, mang theo những linh khí này tới thị trường ngầm của thành Phong Hỏa, bán cho chủ tiệm Vật Hiên Các, thuận tiện mua sắm ba loại vật liệu. Nếu còn thừa tiền thì mua sắm những linh quặng khác. Diệp Phong lấy ba bức tranh ra. Đây là mấy vật liệu còn thiếu để có thể luyện chế ra linh khí có công năng phục chế kia. Trưởng môn sư thúc yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Lỗi thu hồi tất cả những linh khí này, dẫn theo Âu Dương Phong rất biết trả giá cùng xuất phát. Trưởng môn sư thúc bảo ta tới điểm hẹn tại thành Phong Hỏa. Hoắc Vân Kiệt thu hồi hạc giấy truyền tin, chân đạp hàn quang kiếm bay khỏi Phiêu Miểu Phong. Thành Phong Hỏa. Trong một quán rượu tráng lệ, Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến ngồi đối diện, nhìn nhau mỉm cười. Đã qua lâu như vậy, cuối cùng thì Hoắc đạo hữu cũng tới đây, xem ra ta muốn mời huynh ăn một bữa cơm đúng là khó khăn. Lâm Ngọc Yến cười khẽ nói. Tu luyện, Hoắc Vân Kiệt trả lời đơn giản. Lâm Ngọc Yến cảm nhận được tu vi của Hoắc Vân Kiệt, nụ cười sâu hơn, thật không hổ là thiên tài, chỉ dùng một kiếm đã đánh bại Tiêu Phạm Cốc, một trận chiến tại Thần Phong Kiếm Tông, Hoắc đạo hữu đã thể hiện một tay bạt kiếm thuật làm cho vô số người cảm thấy lóa mắt, ngay cả ta cũng vô cùng kính nể. Quá khen, Hoắc Vân Kiệt vẫn kiệm lời như cũ. Đúng rồi, gần đây nghe nói thành Thủy Dương bị Tam Vĩ Hồ tộc công phá, đã đổi tên thành Yêu Thành, nghe nói có yêu vương tọa trấn, vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Yến hiện lên vẻ lo lắng, Hoắc đạo hữu phải chú ý an toàn hơn. Vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt thay đổi, vội vã hỏi có thể nói rõ chi tiết về Yêu Thành hay không. Lâm Ngọc Yến gật đầu, nói tiếp đương nhiên có thể, nghe nói nguyên nhân mà Yêu Thành bị trọng thương là do một vị cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong gây ra. Một giờ sau, Hoắc Vân Kiệt tâm tình nặng nề từ biệt Lâm Ngọc Yến, đi tụ họp với Thạch Lỗi và Âu Dương Phong tại ngoại thành của thành Phong Hỏa, đề cập tới Yêu Thành. Nghe nói Yêu Thành có yêu vương tọa trấn muốn tiến đánh các môn phái xung quanh thành trì, Thạch Lỗi và Âu Dương Phong rất kinh hãi, vội vã trở về Phiêu Miểu Phong, chuẩn bị nói chuyện này cho Diệp Phong nghe. Bọn họ cũng không biết trưởng môn nhà mình chính là cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong một mình xông vào Yêu Thành, dùng vô số thiên thạch đánh trọng thương yêu tộc trong lời đồn kia. Tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong vừa ăn mấy món do Lý Kiều Kiều nấu vừa khen không dứt miệng. Đinh, phát hiện trong tông môn có một đệ tử đầu tiên đột phá tới tụ nguyên cảnh. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 3 mở ra. Lúc này, tiếng nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ lại, buông đũa xuống. Cuối cùng cũng tới. Đối với nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, Diệp Phong vẫn rất mong chờ, hắn xoa tay, mở bảng nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ dành cho trưởng môn giai đoạn thứ 3. Nhiệm vụ thuyết minh dẫn dắt Phiêu Miểu phái thăng cấp làm tông môn tinh cấp. Kỳ hạn nhiệm vụ 1 năm. Phần thưởng pháp thuật ngũ phẩm hỗn nguyên nhất khí. Linh khí cực phẩm thần bí X1, linh khí thượng phẩm thần bí X1, trận pháp hộ tông cỡ trung X1, bạo linh đan X3, diệu hóa linh đan X3, cải tạo thiên địa cỡ nhỏ X3, công pháp phụ trợ X1, gói quà nhỏ đặc biệt X3. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 chính là nhiệm vụ tông môn tinh cấp. Thế nhưng, Diệp Phong thật bất ngờ. Bởi vì nội dung của nhiệm vụ này rất ít. Yêu cầu duy nhất chính là dẫn dắt Phiêu Miểu phái tấn thăng tông môn tinh cấp. Về phần yêu cầu chi tiết thì cũng không liệt kê ra. Hết chương 289. Chương 290 nhiệm vụ tông môn tinh cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. So với nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 2 vô cùng chi tiết, nhiệm vụ tông môn tinh cấp lại vô cùng đơn giản, thế nhưng phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ lại làm cho Diệp Phong nuốt nước miếng. Không thể không nói, phần thưởng quá mức phong phú. Hệ thống, chỉ cần tông môn tấn thăng làm nhất tinh, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ à? Diệp Phong âm thầm hỏi thăm hệ thống. Đúng thế. Hệ thống trả lời. Diệp Phong lộ vẻ chợt hiểu, xem ra, hệ thống sẽ không đưa ra yêu cầu đặc thù, cũng sẽ không gia tăng hạn chế, chỉ cần Phiêu Miểu phái được thành quận vương công nhận, là có thể tấn thăng làm tông môn tinh cấp, thuận tiện thông qua sát hạch của hệ thống. Sát hạch của môn phái hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng bình thường đều do tông môn tinh cấp tại khu vực đó phụ trách. Về phần tấn thăng tông môn tinh cấp, thì do tông môn cao hơn một cấp độ xét duyệt. Diệp Phong đã tìm đọc cổ tịch, phát hiện nếu như xuất hiện tông môn ngũ tinh đỉnh cấp, một khi muốn tấn thăng làm thánh địa bất hủ, còn cần thông qua sát hạch do ba thánh địa trở lên của Thần Châu Đại Lục thiết lập. Thế nhưng, đây cũng không phải là cách duy nhất để có thể tấn thăng làm thánh địa. Ví dụ như, đánh một thánh địa khác tới mức chịu phục, cũng có thể. Đối với toàn bộ Thần Châu Đại Lục mà nói, mỗi một thánh địa sinh ra đều là chuyện quan trọng nhất. Còn thế lực cấp cao hơn nữa thì Diệp Phong cũng không rõ. Hắn chỉ biết thánh địa đã là thế lực mạnh nhất được mọi người tại Thần Châu Đại Lục công nhận. Xem ra, cần dành chút thời gian đi Vân Hoa Tông hoặc Lưu Vân Tông để học tập, xem Phiêu Miểu phái chúng ta còn thiếu cái gì mới có thể tấn thăng làm tông môn tinh cấp. Diệp Phong nói thầm. Về phần tại sao không tới thành Bạch Phù, đó là bởi vì việc công nhận thành trì tinh cấp cũng hơi khác so với tông môn, tiến tới Vân Hoa Tông học tập đáng tin hơn chút. Trước đó đã nói nhiều lần, mà bây giờ, là thật muốn đi Vân Hoa Tông một chuyến. Diệp Phong nói nhỏ, chuẩn bị tới đó trong mấy ngày này. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía thành Phong Hỏa, lại phát hiện Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi và Âu Dương Phong đang bay về với vẻ mặt nghiêm túc. Trưởng môn sư thúc, có chuyện lớn rồi còn chưa rơi xuống đất, Hoắc Vân Kiệt đã trầm trọng nói. Diệp Phong sững sờ, chuyện gì? Ngài đã từng nghe nói về yêu thành chưa? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Rồi, thế nào? Diệp Phong hỏi lại. Hôm nay ta đi tới nơi hẹn ăn cơm, Lâm Ngọc Yến đạo hữu đã nói, thành Thủy Dương biến thành yêu thành, có yêu vương tỏa trấn, vô cùng đáng sợ, nghe nói bọn chúng muốn xâm lấn các thế lực trong phạm vi ngàn dặm, cũng bao gồm cả thành Bạch Phù và Phiêu Miểu phái chúng ta. Hoắc Vân Kiệt lo lắng nói. Diệp Phong ồ, thì sao? À, thấy Diệp Phong vẫn không lo lắng chút nào, Hoắc Vân Kiệt cuống lên, trưởng môn sư thúc, đây chính là yêu vương. Bình tĩnh, tạm thời yêu thành không có uy hiếp, Diệp Phong khoát tay. Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc nói, xem ra, trưởng môn sư thúc đã biết, ta cũng đã nghe nói, yêu thành đã bị một vị cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong tấn công, tổn thất nặng nề, không có mấy năm là không thể khôi phục, tạm thời không cần lo lắng. Đương nhiên rồi, Diệp Phong gật đầu. Chuyện liên quan tới yêu thành, Diệp Phong tự hỏi hẳn không ai rõ ràng hơn chính mình, dù sao, chính hắn là người đã gây chuyện tại yêu thành mà. Thế nhưng, khi nghĩ tới đại địa cử viên với thực lực kinh khủng đó, Diệp Phong phát hiện theo thời gian trôi qua, ý thức nguy cơ lại càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này, tựa như đại địa cử viên đang mạnh lên. Trưởng môn sư thúc, lúc này, Âu Dương Phong và Thạch Lỗi lên tiếng, kéo Diệp Phong từ trong suy nghĩ trở về hiện thực. Thế nào? Diệp Phong vội vã hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã bán hơn 10 kiện linh khí hạ phẩm không dùng tới cho Vật Hiên Các, lão bản ở đó rất hài lòng, khen ngợi phẩm chất linh khí của chúng ta rất cao, hết thảy thu được 2.000 viên linh thạch hạ phẩm. Âu Dương Phong lấy một bản sổ sách ra, nói sau đó, chúng ta lại dùng 1.000 viên linh thạch mua 3 loại vật liệu mà ngài cần, cùng với một nhóm linh quặng chưa tinh luyện. Nói xong, hắn ta lấy 3 khối tài liệu lớn chừng ngón cái, phân biệt là màu vàng kim, màu bạc trắng, màu bạch ngọc đặt lên trên mặt bàn. Diệp Phong xem xét, khóe miệng nhếch lên. Kể cả phần thưởng nhiệm vụ là Noãn Dương Phác Ngọc, cùng một chút tồn kho bên trong không gian hệ thống, cuối cùng cũng gom đủ vật liệu để có thể luyện chế ra linh khí có thể phục chế vạn vật. Rất tốt, tiếp theo hãy xem ta biểu diễn đi. Diệp Phong liên tục lấy 10 mấy viên tinh luyện thành một tài liệu bán trong suốt tựa như viên gạch, sau đó đều ném vào trong lò rèn cùng với mấy loại tài liệu như Noãn Dương Phác Ngọc, tiếp đến lại nhét thêm 5 viên linh thạch trung phẩm. Lách cách, lò rèn lại bắt đầu làm việc. Diệp Phong cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ quạt gió, thổi bay khói đen toát lên trên, cứ như vậy mà đứng đợi tại một bên. Các đệ tử thì đứng tại 4 phía quan sát. Trưởng môn sư thúc, ngài đang luyện cái gì? Lý Kiều Kiều vừa làm xong đồ ăn liền tới nơi đây, phát hiện lò rèn đang bốc khói, tò mò hỏi. Một kiện linh khí trước nay chưa từng có, Diệp Phong nói. Các đệ tử đều im lặng. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi, rất muốn biết cuối cùng là loại linh khí nào, vậy mà được trưởng môn đánh giá cao tới như vậy. Một giờ sau, leng keng, nắp lò mở. Một luồng sáng đủ mọi màu sắc bắn ra, hình thành một đóa hoa 7 màu tại miệng lò rèn, làm nổi bật một quả cầu thủy tinh rỗng ruột lớn chừng cái đầu, dưới sự chiếu sáng của ánh nắng làm chiết xạ ra vô số ánh sáng lung linh. Linh khí quá đẹp đi, Lý Kiều Kiều ca ngợi. Diệp Phong đưa tay nắm chặt quả cầu thủy tinh này, nhỏ máu nhận chủ, lại khắc dấu ấn của hệ thống vào, luyện thành một loại linh khí tựa như linh nguyên trung, quạt ba tiêu. Trong tầm mắt của hắn, cũng xuất hiện vài hàng chữ. Phục chế thủy tinh linh khí trung phẩm. Giới thiệu có khắc dẫn linh trận vô cùng tinh diệu, khi lượng linh khí dự trữ đầy đủ là có thể sử dụng, quét hình đồ vật cần phục chế, phân tích thành phần cấu tạo, lại cướp đoạt các thành phần cần thiết của mọi thứ đạt tiêu chuẩn 30 là không có sự sống, không chủ nhân, không bị trói chặt trong bán kính 10 dặm, chế tạo ra vật phục chế. Người khóa lại Diệp Phong. Hết chương 290. Chương 291 phục chế thủy tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi đọc xong giới thiệu của phục chế thủy tinh, Diệp Phong chớp mắt, lại gãi đầu, phát hiện thứ này có vẻ như còn rất khá. Mặc dù không đạt tới mức vô địch chống không tạo vật như các đại năng giới tu hành, thế nhưng có thể lợi dụng thành phần của vật chất xung quanh để tiến hành phục chế, cũng coi như rất tốt. Trừ khi đó là những nguyên vật liệu vô cùng khan hiếm, nếu không, chỉ dựa vào phục chế thủy tinh trung phẩm này, cũng đủ để phục chế phần lớn vật tư cần thiết. Diệp Phong thu hồi lò rèn, nhấc phục chế thủy tinh lên, nhìn về phía đám đệ tử vẫn còn đang tò mò. Trưởng môn, quả cầu thủy tinh này làm được cái gì? Cơ Tử Linh hỏi ra câu mà cộng đồng đều tò mò. Tác dụng lớn đó, Diệp Phong cười với vẻ thần bí, nhớ tới hôm nay còn chưa dùng một nguyện vọng nhỏ, thế là nhìn lên bầu trời nói ta cầu nguyện, cho ta một ly pha lê tinh mỹ. Trên mặt bàn, đột nhiên xuất hiện một ly pha lê đế cao. Đây vẫn là lần đầu tiên Cơ Tử Linh thấy được Diệp Phong cầu nguyện, cảm thấy rất rung động, dùng tay gõ nhẹ lên ly đế cao, phát ra âm thanh lanh lảnh. Và đây sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu sử dụng phục chế thủy tinh, quét hình số liệu của ly pha lê đế cao. Một lát sau, đám người phát hiện bên trong phục chế thủy tinh xuất hiện bản vẽ 3D của ly đế cao, ánh sáng dịu dàng tỏa ra bốn phía, bao phủ phạm vi khoảng 10 dặm. Các ngươi xem, ly pha lê trong thủy tinh đang ngưng thực. Đúng là vậy, thật thần kỳ. Các đệ tử đều chăm chú quan sát, phát hiện hiện tượng rất kỳ thú, không nhịn được mà hét lên. Diệp Phong mỉm cười. Sau đó, còn càng thần kỳ nữa đây. Hắn chuyển hình chiếu đã ngưng thực của ly pha lê đế cao lên mặt bàn, ngay sau đó, một chiếc ly đế cao giống y đúc cái khi trước xuất hiện tại nơi đó. Từ đó, phục chế hoàn thành. Diệp Phong cầm lên hai ly pha lê đế cao, chạm nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh, quá trình phục chế có thể gọi là hoàn mỹ. Đây là trống rỗng tạo vật. Không, đây là hư không tạo vật. Trong truyền thuyết, hư không tạo vật chính là thủ đoạn của thần linh. Không nghĩ tới, trưởng môn lại có được loại thủ đoạn thần kỳ như vậy, tựa như thần linh tại nhân gian vậy. Các đệ tử nhìn ly đế cao, vẻ mặt chấn động mà nói. Đây không phải là tạo vật trống rỗng, càng không phải là tạo vật hư không, mà là tác dụng của viên thủy tinh phục chế này. Dừng một chút, Diệp Phong tiếp tục giới thiệu thủy tinh phục chế là một món linh khí trung phẩm thần kỳ, dưới tình huống thỏa mãn điều kiện, có thể phục chế vạn vật. Phục chế vạn vật, các đệ tử chấn động trong lòng. Không cần kinh ngạc, đó là sự thật. Các ngươi muốn phục chế cái gì, bổn trưởng môn tự mình phục chế cho các ngươi. Diệp Phong cầm thủy tinh phục chế, nói. Có linh khí này, cũng không lo kinh lạc hồi tố đan không đủ dùng nữa. Nhưng mà, ngoại trừ Mạc Oanh, Diệp Phong vẫn chưa tiết lộ tin tức kinh lạc hồi tố đan cho đệ tử khác. Theo cái nhìn của Diệp Phong, một khi các đệ tử biết loại đan dược này, một khi bọn họ tu hành không đủ cẩn thận là sẽ cảm thấy phá cảnh thất bại cũng không sao cả, dù sao có kinh lạc hồi tố đan, còn có thể làm lại từ đầu. Cứ như vậy, sẽ mất đi can đảm phá nổi dìm thuyền. Bởi vậy, Diệp Phong đã nói với Mạc Oanh, cần phải giữ bí mật về sự tồn tại của kinh lạc hồi tố đan. Như vậy, các đệ tử liền thủy chung cho rằng cơ hội trùng kích tụ nguyên cảnh chỉ có một lần, ngày thường tu hành mới có thể càng nghiêm túc, cơ sở càng vững chắc hơn. Lúc này, Lý Kiều Kiều lấy ra một cái nồi sắt, nói trưởng môn sư thúc, ta muốn phục chế một cái nồi sắt. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Thành phần chủ yếu của nồi sắt chính là sắt, còn có carbon. Đương nhiên còn có một ít tạp chất, trong phạm vi 10 dặm của Phiêu Miểu Phong không thiếu những thành phần này, phục chế rất dễ dàng. Sau một khắc, thủy tinh phục chế liền quét qua chảo sắt trên tay Lý Kiều Kiều, hình thành một bản đồ lập thể 3 chiều ở bên trong thủy tinh, chậm rãi xoay tròn, còn phát ra ánh sáng, hấp thu thành phần cần thiết từ phạm vi 10 dặm. Vù. Một lát sau, một vệt sáng bắn ra từ thủy tinh phục chế, trên mặt bàn lập tức bị chiếu ra một cái nồi sắt, trong nháy mắt hóa thành thực thể. Lý Kiều Kiều gõ vào nồi sắt, phát ra thanh âm leng keng, cao hứng nhảy dựng lên, trong miệng còn ca ngợi sự thần kỳ của thủy tinh phục chế. Trưởng môn, xin phục chế một bộ quần áo giúp con. Con muốn phục chế một con cá muối. Xin cho con một người vợ. Các đệ tử tranh nhau nói. Nghe những yêu cầu kỳ lạ cổ quái này, Diệp Phong im lặng, lựa chọn mấy thứ đáng tin cậy để tiến hành phục chế. Sau đó, hắn đi tới đại điện trưởng môn. Sau khi đóng cửa lớn, Diệp Phong bắt đầu phục chế kinh lạc hồi tố đan. Đinh, thành phần không đủ, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở, đề nghị đi đến Nam Lộc Sơn Mạch hoặc Thái Nhạc Sơn Mạch, sản vật nơi đó phong phú, thỏa mãn yêu cầu phục chế kinh lạc hồi tố đan. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức đi tới Nam Lộc Sơn Mạch. Trưởng môn lại đi đâu vậy? Các đệ tử nhìn phương hướng Diệp Phong đi tới, rất tò mò. Nam Lộc Sơn Mạch. Diệp Phong đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh có rất nhiều yêu thú, thiên địa linh thực tươi tốt, các loại thành phần trong bùn đất cũng cực kỳ phong phú. Bắt đầu phục chế. Diệp Phong thúc giục thủy tinh phục chế, làm cho nó phát ra ánh sáng nhu hòa, dần dần bao phủ khu vực trong phạm vi 10 dặm. Những đồ vật được thủy tinh phục chế quét qua, cấu trúc của nó sẽ được ghi lại, sau này khi muốn tiếp tục phục chế, chỉ cần điều kiện thành phần xung quanh thỏa mãn, là có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Nửa nén hương sau, một tia sáng bắn ra từ thủy tinh phục chế, chiếu thành một viên đan dược bề mặt dày hoa văn ở giữa không trung, cũng dần dần ngưng tụ thành thật. Giải quyết một viên, Diệp Phong không có dừng lại, tiếp tục phục chế. Nhưng thành phần của khu vực này chỉ đủ để phục chế hai viên kinh lạc hồi tố đan, sau nửa nén hương, Diệp Phong không thể không rời trận địa, đi tới một dãy núi khác. Cho đến khi đi qua hết toàn chân dãy núi Tây Bắc một lần, Diệp Phong cũng chỉ là thu hoạch được 5 viên kinh lạc hồi tố đan, cộng thêm 2 viên tồn kho, tổng cộng 7 viên. Tạm thời đủ dùng. Hết chương 291. Chương 292 phục chế kinh lạc hồi tố đan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong thu những viên kinh lạc hồi tố đan này vào một cái bình ngọc, lại bỏ vào không gian bảo tồn của hệ thống, tiếp theo, hắn lôi linh khí hạ phẩm linh nguyên trung ra. Đây là linh khí được sử dụng nhiều nhất, trợ giúp rất lớn, đã từng trấn áp đám người Hắc Huyền môn chi chủ, đại trưởng lão Bá Đao phái, Bình Đầu Ca. Theo thực lực tăng lên, uy lực linh nguyên trung hạ phẩm đã không theo kịp. Nhưng mà, Diệp Phong vẫn có ý định phục chế linh khí này, cho các đệ tử mỗi người một cái, dễ dàng trấn áp tu hành giả cảnh giới thấp hoặc yêu thú. Khi thủy tinh phục chế quét số liệu linh nguyên trung, ánh sáng nhu hòa bắt đầu tỏa ra, lôi những thành phần cần thiết từ khu vực xung quanh, trải qua hơn nửa canh giờ ngưng tụ, thuận lợi tạo thành linh nguyên trung thứ hai ở giữa không trung. Ngay cả linh khí hạ phẩm cũng có thể phục chế, cũng coi như không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm, sử dụng lò rèn còn nhanh hơn. Lòng chơi đùa của Diệp Phong nổi lên. Hắn cầm lấy một viên linh thạch hạ phẩm, chuẩn bị phục chế. Đinh, thành phần không đủ. Điều làm cho người ta thất vọng chính là, Diệp Phong lại nhận được nhắc nhở của hệ thống, nói rõ khu vực này không có thành phần cần thiết để tạo thành linh thạch, chỉ có thể từ bỏ. Hơn nửa ngày sau, Diệp Phong thắng lợi trở về, rơi vào đỉnh Phiêu Miểu Phong, trong tay còn cầm một đống lớn khoáng vật vừa mới được lò tinh luyện trung phẩm tinh luyện, tiếp tục sử dụng lò rèn để luyện thành linh khí. Nhưng mà, luyện chế linh khí cần một lượng lớn linh thạch. Ngắn ngủi 3 ngày, Diệp Phong tiêu hao 30 viên linh thạch trung phẩm, 2000 viên linh thạch hạ phẩm, cùng với toàn bộ linh khoáng trong tay, cuối cùng chiếm được 2 món linh khí trung phẩm, 30 món linh khí hạ phẩm. Nội tình của Phiêu Miểu phái vẫn là quá bạc nhược. Ta chỉ mới luyện liên tục 3 ngày, vậy mà chỉ còn lại có mấy viên linh thạch hạ phẩm. Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Vì tích lũy năng lượng cho lò rèn nên trong lúc nhất thời hắn mất ăn mất ngủ, hết sức chuyên chú, mãi cho đến khi hao hết tất cả hàng tồn kho mới phát hiện sự thật là mình trở nên rất nghèo nàn. Nhưng mà, khi Diệp Phong mở bảng dữ liệu lò rèn ra, lại phát hiện ra một chuyện làm cho người ta cao hứng. Năng lượng nâng cấp 103. Năng lượng đủ rồi. Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng nhấp vào xác nhận nâng cấp. Khi 100 năng lượng bị hao hết, bề mặt lò rèn xuất hiện mấy ký hiệu phát sáng kỳ diệu, có ánh sáng màu vàng nhạt quanh quẩn trên vách lò, có vẻ rất thần thánh. Đinh, lò rèn nâng cấp xong. Năng lượng nâng cấp 03. Năng lượng còn lại từ 3 biến thành 03, ý nghĩa còn phải luyện chế thêm 997 món linh khí hạ phẩm, mới có thể làm cho lò rèn tích lũy đến năng lượng đặc biệt đủ để nâng cấp lên linh khí cực phẩm. Đưa tay nâng lò rèn đã nâng cấp lên thượng phẩm lên, Diệp Phong kích động, lập tức lấy 5 loại kết tinh viêm hỏa, kim linh, thổ nham, mộc hoa, huyền băng ra, ném thẳng vào trong lò rèn. Luyện thành ngũ hành linh kiếm hoàn mỹ nhất cho ta. Diệp Phong hạ mệnh lệnh. Đinh, vật liệu cơ sở thỏa mãn, nhưng còn cần một viên linh thạch thượng phẩm và 88 viên linh thạch trung phẩm. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở thờ ơ. Cái này, nhiều như vậy. Diệp Phong nhanh chóng đổ 5 khối kết tinh này ra. Vỗ đầu một cái, thầm mắng mình vậy mà quên khi luyện chế linh khí còn cần tiêu hao linh thạch. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên trung phẩm, nói cách khác, tương đương với việc ta còn thiếu 18.800 viên linh thạch hạ phẩm. Trong lòng Diệp Phong khổ sở. Vất vả lắm mới nâng cấp lò rèn thành thượng phẩm, vốn tưởng rằng có thể luyện chế ngũ hành linh kiếm, kết quả còn thiếu nhiều linh thạch như vậy. Đúng rồi, ta có thể bán những linh khí này đi. Diệp Phong chú ý tới 32 món linh khí hôm nay vừa luyện thành. Trong đó có hai món linh khí trung phẩm lần lượt là một thanh phi kiếm dài hơn thước và mỏng như cánh ve, cùng với một cái chuông màu vàng tím to cỡ ngón tay cái, có được công năng đặc thù như chữ vật và tấn công sóng âm. Hai món linh khí trung phẩm này đương nhiên phải để lại cho các đệ tử. Về phần 30 món linh khí hạ phẩm kia, Diệp Phong dự định bán tất với giá cao. Xem ra, ta phải tự mình chạy một chuyến đến Vật Hiên Các rồi. Diệp Phong thu hồi tất cả linh khí. Hắn chuẩn bị gặp chủ tiệm Vật Hiên Các, tự mình đàm phán một chút, xem có thể bán những linh khí này với giá cao hay không. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Từ Phiêu Miểu Phong đến Thành Phong Hỏa, cùng lắm chỉ mất một khắc. À, lại là Diệp trưởng môn, ngài có thể đến đây thật sự rồng đến nhà tôm mà. Nhìn thấy Diệp Phong, chủ tiệm Vật Hiên Các cười hì hì nói đúng rồi, mấy ngày trước cao đồ của Diệp trưởng môn cũng đến đây bán một đống linh khí, phẩm chất cực cao, ta muốn mua thêm một đống nữa, không biết ý của Diệp trưởng môn thế nào. Ta đến chính là vì bán linh khí. Diệp Phong ném 30 món linh khí trung phẩm lên trên mặt bàn ra giá đi. Nhiều như vậy, hô hấp của chủ tiệm Vật Hiên Các chậm lại. Hắn nhặt một linh khí lên bắt đầu giám định. Đây là một thanh phi kiếm dài nửa thước, mỏng như cánh ve, chế tác tinh xảo, trận văn khắc họa tựa như tự nhiên, khi sử dụng hình như có thể phóng đại như nghênh phong phi kiếm, ít nhất có thể bán 200 viên linh thạch hạ phẩm. Đây là một thanh trường thương, trống rỗng, nhưng rất cứng cáp, có ký hiệu tăng phúc đặc biệt, trở nên vô cùng sắc bén, giỏi về đâm, giá bán khoảng 180 viên linh thạch hạ phẩm. Không đến một khắc đồng hồ, chủ tiệm Vật Hiên Các đã hoàn thành việc kiểm tra. 30 viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng 5.800 viên linh thạch hạ phẩm, Diệp trưởng môn cảm thấy thế nào? Đây là mức giá cao nhất mà chủ tiệm Vật Hiên Các có thể đưa ra. Nếu cao hơn nữa, lúc hắn bán đi, liền kiếm không được một nửa. Góp tất cả lại, 6.000 viên, hơn nữa nhất định phải cho ta linh thạch trung phẩm. Diệp Phong nói ra yêu cầu của mình. À, được rồi, chủ tiệm Vật Hiên Các ra vẻ khó xử, một lát sau mới đáp ứng. Ta còn có linh khí phẩm chất cao hơn. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một thanh linh kiếm trung phẩm dài hơn thước, đặt ở trên mặt bàn. Bang! Tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang lên, làm chủ tiệm Vật Hiên Các kinh hãi đến hít sâu một hơi, hưng phấn nâng thanh linh kiếm này lên, thở dài nói đây chính là linh khí trung phẩm, sao Diệp trưởng môn lại nỡ bán? Bổn trưởng môn, thiếu tiền, mặt già Diệp Phong đỏ lên. Thiếu tiền, chủ tiệm Vật Hiên Các bật cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói Diệp trưởng môn có thể tin ta không? Hết chương 292. Chương 293, thân phận thật của chủ tiệm Vật Hiên Các. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đối mặt với vấn đề có chút đột ngột này, Diệp Phong kinh ngạc nói chủ tiệm có ý gì vậy? Nếu muốn bán thanh linh kiếm trung phẩm này với giá cao nhất, đề nghị của ta là thông qua phương thức đấu giá. Chủ tiệm Vật Hiên Các nói. Đấu giá giá giao dịch là khoảng bao nhiêu, Diệp Phong không quan tâm dùng phương thức gì, hắn chỉ quan tâm đến giá cả. Thanh linh kiếm trung phẩm này của Diệp trưởng môn chế tác tinh xảo, phẩm chất tuyệt hảo, xem như đứng đầu trong tất cả linh khí trung phẩm, sau khi đấu giá thành công, giá thành giao ít nhất cũng phải khoảng 5.000 viên linh thạch, chủ tiệm Vật Hiên Các tính toán. Cao như vậy, Diệp Phong nhíu mày. Linh khí trung phẩm bình thường có thể bán 2.000 linh thạch, kết quả, giá cả thanh linh kiếm này tăng gấp đôi mà còn có thể nhiều hơn, bán hai món là có thể gom đủ một viên linh thạch thượng phẩm. Được, bán đấu giá ở đâu, Diệp Phong hứng thú. Quê hương của ta, cũng chính là Thành Long Võ, cách đó mấy trăm dặm, tiếp giáp với Vân Hoa Tông. Chủ tiệm Vật Hiên Các cười hì hì nói thật không giấu giếm, ta chính là con trai của các chủ thương hội Chân Bảo Các. Thành Long Võ, Chân Bảo Các. Diệp Phong tìm kiếm tin tức của tòa thành trì này ở trong đầu, phát hiện Thành Long Vũ không phải thành trì tinh cấp nhưng lại có mấy vị tụ nguyên cảnh tọa chấn. Mà Chân Bảo Các người này nói đến lại là một thương hội bản địa ở Thành Long Vũ, rất có uy tín, sản xuất linh khí, trận pháp, đan dược phẩm chất cũng rất tốt. Thì ra là thiếu các chủ Chân Bảo Các, khó trách trên tay đạo hữu có nhiều bảo bối như vậy. Có thể mở một tiệm Vật Hiên Các vĩnh viễn không đóng cửa ở Thành Phong Hỏa này. Diệp Phong lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắc hắc, đều là chút vốn nhỏ mua bán. Chủ tiệm Vật Hiên Các xé mở lớp ngụy trang bên ngoài cơ thể, lộ ra chân dung. Đây là một thanh niên gầy gò trắng nõn, xương gò má hơi cao, trông khác hẳn bộ dạng lúc trước, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng cơ trí, trên trán giống như viết hai văn tự thật lớn. Gian thương. Tên thật của ta là Khương Tân Vũ. Chủ tiệm Vật Hiên Các nhếch miệng, lộ ra tám cái răng trắng to, có vẻ có chút khờ, cực kỳ mê hoặc. Khương Tân Vũ, giữ chữ tín, Diệp Phong tằng hắng một tiếng, không biết nên nói cái gì, chỉ đành chuyển đề tài. Khương đạo hữu, khi nào xuất phát? Lúc nào có thể, Khương Tân Vũ nói. Vậy sáng mai xuất phát, Diệp Phong nói. Nghe nói Thành Long Võ tiếp giáp với Vân Hoa Tông, hắn nghĩ đến chính mình đang chuẩn bị đi Vân Hoa Tông học tập chi tiết về việc thăng cấp tông môn, đúng lúc có thể cùng hành trình để đấu giá. Bất cứ lúc nào cũng đợi, Khương Tân Vũ gật đầu. Diệp Phong thu hồi linh kiếm trung phẩm, bán đi 30 món linh khí hạ phẩm, thu hoạch 60 viên linh thạch trung phẩm. Sau đó, hắn rời khỏi Vật Hiên Các. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Ngày mai, chúng ta sẽ đi bái phỏng Vân Hoa Tông, trên đường còn có thể đi đến Chân Bảo Các ở Thành Long Võ tham gia hội đấu giá, ai muốn đi, nhanh chóng báo danh. Diệp Phong đứng ở trên nóc đại điện trưởng môn, nói với các đệ tử. Con đi. Tất cả các đệ tử đều giơ tay lên. Bình Đầu Ca càng khoa trương, hai tay hai chân đều giơ lên. Được rồi, ngoại trừ Cổ Tùng Ngàn Năm và quân đoàn Sóc Lưu Thủ, những người khác đều chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai, theo ta đi quan sát học tập. Nói xong, Diệp Phong nằm xuống ngủ say. Sáng hôm sau, Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi trên Linh Chu, các đệ tử ngồi ở phía sau, còn có người ngồi trên lưng Thiết Chảo Long Ưng, Bình Đầu Ca thì nằm úp sấp bay, giữ chức tiền tiêu. Mạc Oanh ngồi ở cuối Linh Chu, phụ trách áp trận. Trên bầu trời Thành Phong hỏa. Diệp trưởng môn, ngài tới thật sớm, đây là thuyền thần phong của kẻ hèn này, mời lên. Chủ tiệm Vật Hiên Các Khương Tân Vũ đứng trên một chiếc thuyền gỗ phi hành hai tầng dài 20 thước, rộng 5 thước, cao 10 thước, chắp tay nói với đoàn người Diệp Phong. Diệp Phong cúi đầu nhìn Linh Chu ở dưới, lại nhìn thuyền thần phong của Khương Tân Vũ, tự dưng sinh ra một loại cảm giác chua xót tự nhiên. Thuyền thần phong thật xinh đẹp. Sau khi leo lên bong thuyền thần phong, các đệ tử Phiêu Miểu phái đánh giá con thuyền này, phát hiện chủ thể của nó là gỗ cứng ngàn năm, có thể sánh với linh khí hạ phẩm, chỉnh thể nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ cũng gấp đôi linh chu bình thường. Chờ bổn trưởng môn có tiền, nhất định phải mua một chiếc. Diệp Phong đứng ở mũi thuyền, thầm nói bên cạnh Khương Tân Vũ. Thuyền thần phong không đắt, cũng chỉ mất 6.666 viên linh thạch hạ phẩm, hơn nữa không thể trả giá, hai âm lục lục lục lục, ý là đường đi thuận lợi. Khương Tân Vũ vô cùng kiên nhẫn giải thích. Ác, đúng là rất đắt tiền. Diệp Phong bĩu môi. Hắn quay đầu lại, nhìn Thiết Chảo Long Ưng ngồi xổm ở đuôi thuyền, sờ sờ cằm, thầm nghĩ nhất định phải bồi dưỡng nó thành yêu tướng. Đến lúc đó, di chuyển cũng có thể diện hơn. Gần đến giữa trưa, mọi người liền đến bầu trời một tòa thành trì thật lớn rộng chừng 30 dặm, cũng trực tiếp rơi vào trung tâm thành. Quên nói với Diệp trưởng môn, gia phụ Khương Du Càn, không chỉ là các chủ chân bảo các, mà còn là thành chủ của Thành Long Võ. Khương Tân Vũ giới thiệu Diệp Phong. Diệp Phong không nói gì. Hai cha con, một người hài âm uy tín, một người hài âm có tiền, mấu chốt là thực sự giàu có, thực sự là đủ. Diệp trưởng môn, hôm qua ta đã phát thông báo, tuyên bố sẽ có linh khí trung phẩm tuyệt diệu bán đấu giá, cho nên một hồi đấu giá chắc chắn sẽ có không ít trưởng giáo tông môn cấp tinh đến đây, giá thành giao tuyệt đối sẽ không thấp. Khương Tân Vũ tự tin cười nói. Đạo hữu chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Diệp Phong tán thưởng. Khi thuyền thần phong dừng trước đại điện phủ thành chủ tráng lệ, lập tức có mấy chục thị nữ, hộ vệ vây quanh, đồng loạt khom người nói hoan nghênh thiếu thành chủ về nhà, yến tiệc buổi trưa đã chuẩn bị sẵn. Ừ, làm tốt. Khương Tân Vũ rất hài lòng, mang theo đoàn người Diệp Phong đi xuống thuyền thần phong, trực tiếp đi về phía yến sảnh cách đó không xa. Đến yến sảnh, Khương Tân Vũ không gặp được cha mình, vì thế nên hỏi thị nữ bên cạnh cha ta đâu. Hồi bẩm thiếu thành chủ và đại trưởng lão đi đến thành quận vương mua sắm. Nghe nói còn phải chuẩn bị công việc xây dựng phân đà, gần đây đều không ở trong thành. Thị nữ mềm mại xinh đẹp phát ra thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng dễ nghe. Hết chương 293. Chương 294 đấu giá chân bảo các. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Được, ngươi đi xuống trước đi. Khương Tân Vũ nhéo nhéo mặt thị nữ, sau đó chắp hai tay sau lưng, mang theo đoàn người Diệp Phong ngồi vào chỗ ngồi. Sau khi cơm nước no nê, mọi người rời bước đến đại điện đấu giá ở bên ngoài chân bảo các vài dặm. Đây là một tòa kiến trúc mái vòm cao tới 100 thước, ở giữa là một đài đấu giá cao 10 trượng, bốn phía có rất nhiều ghế ngồi cùng phòng riêng nằm giữa không trung. Đoàn người Diệp Phong làm khách quý, đương nhiên là được an bài vào một phòng riêng. Xuyên qua rèm cửa, các đệ tử nhìn thấy mọi người lần lượt tiến vào chân bảo các, ngồi vào vị trí, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, hơn 10 vị có khí tức cấp bậc tụ nguyên cảnh tiến vào chân bảo các. Diệp Phong cảm thấy có chút quen thuộc, vén rèm cửa lên nhìn xuống, phát hiện người tới là Vân Hoa chân nhân, thành chủ thành Tam Nguyên, phó thành chủ thành Bạch Phù, các thế lực cường giả của Bách Khí Tông, Thanh Vân Môn. Nghe nói vật phẩm đấu giá lần này là một thanh linh khí trung phẩm có phẩm chất tuyệt hảo, nghe đồn có giá trị không thấp hơn 8.000 viên linh thạch hạ phẩm, đúng lúc bổn chân nhân thiếu một thanh linh kiếm, xem ai dám tranh đoạt với ta. Một lời nói bá đạo ập đến. Tất cả mọi người nghe thấy, chỉ cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều, cả tòa chân bảo các đều giống như bị chấn động, nhịn không được đều nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Chỉ thấy Thanh Vân chân nhân mặc thanh sam chắp hai tay sau lưng đi đến, bên người còn có mấy vị trưởng lão Thanh Vân môn đi theo, trên người tràn ngập ánh sáng, khí thế bất phàm. Vật phẩm đấu giá thì chỉ cần người có tiền là được, Thanh Vân chân nhân bá đạo như vậy cũng không ổn đâu. Tông chủ Lưu Vân Tông đi vào chân bảo các, vừa cười cười nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, rút đi khí thế của Thanh Vân chân nhân. Áp lực mà những người khác phải chịu giảm đi nhiều, không khỏi ném ánh mắt cảm kích về phía tông chủ Lưu Vân Tông. Khụ khụ, chư vị đạo hữu, đấu giá sắp bắt đầu, xin hãy an vị. Một vị lão giả tụ nguyên cảnh tầng 2 bước vào chân bảo các, đứng ở trên đài đấu giá cao lão hủ là Khương Đạo Lễ, là chủ trì thường xuyên của đấu giá các, chắc hẳn không ít đạo hữu ở đây đều biết ta. Như vậy, lão hủ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Món chân phẩm thứ nhất là pháp thuật cấp 1 linh khí phi mã, sau khi luyện thành, có thể dùng linh khí huyễn hóa ra một con bạch mã lưng mọc hai cánh, có thể tiến hành phi hành ngắn ngủi, khuyết điểm là cực hao tổn linh khí. Giá khởi điểm, 30 viên linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì Khương Đạo Lễ lấy ra một quyển sách cổ, nhanh chóng hoàn thành giới thiệu. 35, 38, 40, chấm chấm chấm. Sau một vòng đấu giá kịch liệt, linh khí phi mã thành giao với giá 53 viên linh thạch hạ phẩm. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một bình linh tử chân quý nhiều năm, có thể phát huy hiệu quả tăng tốc độ tu hành, nhất là trước khi xong tu đôi bên mỗi người uống một chén, hiệu quả kia, chật chật, chỉ có đạo hữu đã thử qua mới biết được. Khương Đạo Lễ chậm chạp nói, khiến mọi người cạnh tranh. Không đến nửa canh giờ, đã thành giao hơn 100 món linh khí, pháp thuật, đan dược, hoặc là linh quáng sau khi tinh luyện. Nhưng những vật này có cấp không cao, phần lớn là luyện khí cảnh cạnh tranh. Đến phía sau, bắt đầu đấu giá pháp thuật cấp 2 và cấp 3, linh khí trung phẩm bình thường, ngưng nguyên đan hạ phẩm và các loại chân bảo thích hợp tụ nguyên cảnh sử dụng. Diệp Phong bình tĩnh nhìn, cũng không ra tay. Đây cũng không phải không vừa mắt, mà là Phiêu Miểu phái quá nghèo, dù cho bán đi 30 món linh khí hạ phẩm, đạt được 60 viên linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn phải tiêu xài tiết kiệm, bằng không rất khó mới có thể gom đủ linh thạch cần thiết để luyện chế ngũ hành linh kiếm. Lại qua một khắc nữa. Kế tiếp vật phẩm đấu giá chính là món đứng đầu lần này, là một món linh kiếm trung phẩm tuyệt vời có giá trị không thấp hơn 5.000 linh thạch, xuất phát từ tay một vị đại sư luyện khí, giá khởi điểm 3.000 viên linh thạch hạ phẩm. Khương Đạo Lễ mở một cái hộp gỗ ra, lấy ra một thanh linh kiếm sắc bén, chỉ dài chừng một thước, nhưng lại nở rộ tia sáng. Linh kiếm vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy làn da đau đớn, giống như gặp phải cường địch. Cuối cùng cũng bắt đầu, nhìn thấy linh kiếm, Diệp Phong và các đệ tử Phiêu Miểu phái ngay lập tức hứng thú, đều muốn xem rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền. Trong phút chốc, mấy chục đạo linh thức bao trùm trên linh kiếm, không ngừng quét qua, phán đoán phẩm chất và giá trị của nó. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, bổn chân nhân ra giá 3.500. Thanh Vân chân nhân dẫn đầu thu hồi linh thức, ôm cánh tay, khóe miệng dần dần nhếch lên, là người đầu tiên ra giá. Kiếm này tinh diệu như thế, đối với tu hành giả kiếm đạo mà nói, có thể nói là chí bảo hiếm có, bổn tông chủ cũng coi trọng, ra giá 3.800. Tông chủ Lưu Vân Tông không cam lòng yếu thế. Nếu là bình thường, cạnh tranh với Thanh Vân chân nhân bụng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ bị lão ta ghi hận, nhưng hiện tại có uy hiếp cực lớn như yêu thành tồn tại, tông chủ Lưu Vân Tông chỉ muốn cố gắng hết sức để tăng thực lực bản thân lên. Thanh linh kiếm này, nhất định phải cầm được. 4.000, tông chủ Bách Khí Tông cũng tham dự đấu giá. Ông ta chưa bao giờ thấy thủ pháp luyện chế tinh diệu như vậy, giống như không phải là người luyện chế, bởi vì phía trên có trận văn đặc biệt tinh tế, nếu mà có thể đạt được thanh linh kiếm này, lấy về Bách Khí Tông nghiên cứu, khẳng định có thể có được không ít thu hoạch. 4.500 Thanh Vân chân nhân giận dữ vỗ lan can. 4.800 tông chủ Lưu Vân Tông lại tăng giá lần nữa. 5.000 tông chủ Bách Khí Tông cau mày tăng giá, đây đã là cực hạn của ông ta, nếu đắt hơn nữa thì coi như bỏ qua, dù sao thì Bách Khí Tông không phải do mình ông ta quyết định, không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một món linh khí trung phẩm. 5.300, Thanh Vân chân nhân đập nát tay vịn ai dám đấu giá với ta, ra cửa, nhất định sẽ bị đánh một trận. Hết chương 294. Chương 295 Thanh Vân chân nhân hờn dỗi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rụt cổ lại. Khương đạo lễ phụ trách chủ trì giật giật khóe miệng, thầm nghĩ Thanh Vân chân nhân cũng quá bá đạo rồi, lúc bán đấu giá, ghét nhất chính là loại người lấy thế áp người này, phá hủy quy củ, cũng dẫn đến đấu giá các kiếm được ít. Tông chủ Lưu Vân Tông và tông chủ Bách Khí Tông cách không nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, buông tha ý nghĩ tiếp tục tăng giá. Trong phòng riêng, Diệp Phong vỗ đùi một cái, thầm mắng lão gia hỏa Thanh Vân chân nhân sao mà bá đạo thế, dám cắt đứt đường tài lộ của mình, vì thế hô to đánh nhau ngươi cũng xứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Mọi người không rõ tình huống đều ném ánh mắt khó có thể tin về phía phòng riêng của Diệp Phong, rốt cuộc là ai mà thậm chí đến cả Thanh Vân chân nhân bá đạo cũng dám oán, không muốn sống nữa sao? Khương Đạo Lễ và Khương Tân Vũ cũng co rụt lại. Diệp Phong đắc tội Thanh Vân chân nhân, vạn nhất đôi bên đánh nhau ở thành Long Võ, vậy nên làm sao cho tốt đây? Là hắn. Tông chủ Lưu Vân Tông, tông chủ Bách Khí Tông, thành chủ Thành Tam Nguyên nghe được âm thanh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đều ngưng tụ. Đối với thanh âm này, Thanh Vân chân nhân không thể nào quen thuộc hơn, giống như được trở lại ngày bị Diệp Phong treo lên đánh, thân thể giả chấn động. Trưởng lão Thanh Vân môn bên cạnh cho rằng môn chủ nhà mình đang phẫn nộ, vì thế chỉ vào phòng riêng của Diệp Phong quát lớn hạng người Tiêu Tiểu Chi bối ý nói thế hệ trẻ từ đâu tới, cũng dám. Câm miệng, cút. Thanh Vân chân nhân một cước đạp bay vị trưởng lão này, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, trừng mắt nhìn Diệp Phong ở phòng riêng, cười lạnh nói Diệp Phong nếu ngươi có tiền, có thể đấu giá, chứ không cần ở đó khoe tài miệng lưỡi đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh Vân chân nhân bụng dạ hẹp, thích ghi thù, làm việc bá đạo trong lời đồn đãi vậy mà lại không ra tay với Diệp Phong, mà là ở chung hòa bình. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sợ hãi sao? Ngoại trừ tông chủ Lưu Vân Tông cùng một số ít người, đến cả các đệ tử của Phiêu Miểu phái đều cảm thấy chuyện này rất khó tin. Hình như Thanh Vân chân nhân có chút kiêng kỵ trưởng môn sư thúc, ai có thể nói cho ta biết là có chuyện gì xảy ra không? Thạch Lỗi tỏ vẻ mộng bức. Tất cả đệ tử đều nhìn về phía Diệp Phong. Ta ra giá, 5.500. Diệp Phong cũng không để ý tới vẻ khiếp sợ của mọi người, mà là bắt đầu báo giá. Trên bục cao, Khương Đạo Lễ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thanh Vân chân nhân, nói thanh. Thanh Vân chân nhân, hình như vị Diệp trưởng môn này ra giá cao hơn ngươi. Thanh Vân chân nhân mặt mũi âm trầm, hừ lạnh nói 6.000. 6.001 viên, Diệp Phong báo giá. 6.500. Thanh Vân chân nhân tăng giá. 6.501 viên, Diệp Phong tiếp tục báo giá, hơn nữa còn vĩnh viễn ra giá cao hơn một viên linh thạch so với Thanh Vân chân nhân. Tức chết ta rồi. Thanh Vân chân nhân dẫm nát sàn nhà, trên người bộc phát ra khí tức đáng sợ, mắt thấy sắp bộc phát toàn diệt. Mọi người thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Trong phòng riêng, Mạc Oanh hạ thấp giọng nói trưởng môn, chúng ta không ra được cái giá này đâu. Ta không phải muốn mua, mà đang cố ý muốn nâng giá. Diệp Phong cười cười. Hắn sử dụng phong nguyên linh châu che đậy đối thoại, ngoại trừ Mạc Oanh, các đệ tử khác đều không nghe được âm thanh. Con hiểu rồi. Mạc Oanh gập đầu, nhìn về phía Thanh Vân chân nhân ở xa, nhưng nếu sau đó bị Thanh Vân chân nhân ghi hận, thì nên làm thế nào? Ngươi cho rằng lão đánh thắng được ta sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Mạc Oanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng tử đột nhiên co rút. Khó trách Diệp Phong ngông cuồng như thế, thì ra thực lực đã cường đại đến mức không sợ Thanh Vân chân nhân. Chẳng lẽ, hắn là tụ nguyên cảnh đỉnh phong? Nhớ tới chuyện yêu thành bị cường giả thần bí dùng thiên thạch oanh kích, Mạc Oanh nhìn Diệp Phong, thông minh như nàng, thì sẽ ngay lập tức nghĩ đến đây chính là pháp thuật cấp 3 thiên nguyệt chi kích của Phiêu Miểu phái. Quả nhiên, trưởng môn chính là vị mãnh nhân tụ nguyên cảnh đỉnh phong đại náo yêu thành kia, thì ra, thực lực của hắn kinh người như thế, khó trách thủ đoạn kỳ lạ cổ quái nhiều vô kể. Mạc Oanh nghĩ thông. Lúc này, Thanh Vân chân nhân đột nhiên đi ra khỏi phòng riêng, chỉ vào Diệp Phong quát lớn linh kiếm trung phẩm này, lão tử đã mua xong, 8.000 viên. Thanh âm như sấm, kèm theo tiếng kiếm minh, làm cho người ta run rẩy. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tăng giá nữa. Nếu không, một khi Thanh Vân chân nhân bỗng nhiên không mua, vậy sẽ thiệt thòi lớn. Vì thế, Diệp Phong cố ý đứng ở trước phòng riêng, vẻ mặt vốn bình tĩnh trở nên ngưng trọng, dường như đang cân nhắc có nên tăng giá hay không, diễn xuất tinh xảo vô cùng. Rốt cuộc ngươi có tăng giá hay không? Thanh Vân chân nhân cười lạnh. Theo hắn thấy, Diệp Phong lâm vào trầm tư nhất định là không có tiền, nếu không, sẽ không lập tức tăng giá. Diệp Phong cau mày, trầm ngâm một lát sau, thản nhiên thở dài. Hai Diệp Mỗ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, không cách nào tăng giá, nếu bỏ lỡ cơ hội với linh kiếm trung phẩm tuyệt diệu như vậy, thật đáng tiếc. Nói xong, Diệp Phong tê liệt ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trời, giống như là bỏ lỡ cơ duyên gì đó, diễn xuất càng ngày càng tinh xảo, ngay cả Mạc Oanh cũng suýt chút nữa tin. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Lý Kiều Kiều và các nữ đệ tử vội vàng vây quanh, véo vai đấm lưng cho hắn, phối hợp vô cùng tốt. Nếu Diệp trưởng môn rời đấu giá, như vậy, thanh linh kiếm trung phẩm này lấy giá 8.000 viên linh thạch hạ phẩm bán cho Thanh Vân chân nhân. Khương Đạo Lễ giải quyết dứt khoát. Cắt, không có tiền cũng dám cạnh tranh với bổn chân nhân? Thanh Vân chân nhân cười gần nói, trả tiền tại chỗ, lấy được thanh linh kiếm trung phẩm tinh diệu vô song này, lập tức nhận chủ, cũng đặt tên là Thanh Vân kiếm, yêu thích không buông tay. Sau đó, hắn liếc xéo Diệp Phong, dương dương đắc ý. Thanh Vân chân nhân hoàn toàn không biết, mình bỏ ra 8.000 viên linh thạch mua Thanh Vân kiếm do Diệp Phong luyện chế. Lão lại càng không biết, mình bị lừa. Thanh linh kiếm này phẩm chất tất nhiên rất cao, nhưng giá cả chân thật cũng chỉ có 5-6.000 linh thạch, thấp xa giá sau cùng là 8.000 viên. Trong một phòng riêng sang trọng, thiếu thành chủ Khương Tân Vũ nuốt nước bọt, yên lặng giơ ngón tay cái với Diệp Phong. Chiêu này nâng giá ảo ảo của Diệp trưởng môn, trực tiếp làm cho giá thành giao dịch của linh kiếm trung phẩm tăng 4 phần, cao, thật sự là cao. Hết chương 295. Chương 296 bái phỏng Vân Hoa Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiếu thành chủ Khương Tân Vũ cũng không biết thực lực của Diệp Phong rất mạnh. Thế nhưng, hắn đoán được, Diệp Phong đối đầu với Thanh Vân chân nhân, chính là vì để nâng giá liên tục, thật là kiếm được một khoản lớn. Mà hiện tại, kế sách của Diệp Phong đã thành công. Thành ra 8.000 viên linh thạch, vô cùng cao. Nhìn khắp Thần Châu Đại Lục, trong ghi chép hiện tại, giá giao dịch cao nhất của linh khí trung phẩm chính là tác phẩm cuối cùng trước khi tọa hóa của một vị đại sư luyện khí. Tuy rằng chỉ là một món linh khí trung phẩm, nhưng cũng ra giá 13.000 viên linh thạch hạ phẩm. Linh kiếm của Diệp Phong bán 8.000, xem như rất cao. Khổ khổ món cuối cùng đã bán ra, cảm tạ các vị ủng hộ chân bảo các chúng ta, lần sau khi có đấu giá hội, lão hủ sẽ tiếp tục thông chi các vị đạo hữu. Khương Đạo Lễ chắp tay với mọi người, sau đó lập tức chuồn đi, sợ Thanh Vân chân nhân và Diệp Phong đánh nhau ở hiện trường, lan đến chính mình. Trong phòng riêng, Thanh Vân chân nhân chậm rãi đi ra, một tay cầm Thanh Vân kiếm, cười ha ha nói Thanh Vân kiếm này tựa như tự nhiên, trong tất cả linh khí trung phẩm cũng được coi là phẩm chất đỉnh cấp, có nó, thực lực của bổn chân nhân ít nhất có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 8, chờ ta đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7, ngay cả tụ nguyên cảnh đỉnh phong cũng không sợ. Nói xong, lão chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Thanh Vân chân nhân đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười đắc ý với Diệp Phong. Thấy thế, Diệp Phong cố ý nhíu mày, giống như vô cùng kinh ngạc. A, Thanh Vân chân nhân thỏa mãn rời đi. Lão ta ngẩng đầu lên, tựa như một con gà trống chiến đấu thắng lợi, lại căn bản không biết, mình mới là chú hề. Chờ đoàn người Thanh Vân môn rời khỏi chân bảo các, trong phòng riêng của Diệp Phong, đám người Mặc Oanh, Thạch Lỗi cuối cùng cũng nhịn không được, cười phun tại chỗ. Trưởng môn, 8.000 viên linh thạch. Kiếm được, kiếm được. Ta cảm thấy, sau này phiêu miểu phái chúng ta có thể chuyên môn dựa vào đấu giá linh khí để kiếm tiền, định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như trước tiên kiếm được 100 vạn. Các đệ tử nghị luận sôi nổi. Diệp Phong im lặng không nói, nhưng nụ cười trên mặt đủ để nói rõ hắn vui vẻ. Diệp trưởng môn, đây là 80 viên linh thạch trung phẩm của ngài. Khương Tân Vũ bay lên, đưa một cái túi linh thạch cho Diệp Phong đặt ở bình thường, chân bảo các chúng ta cần 1% phí thủ tục, nhưng Diệp trưởng môn là khách quý, lần này liền miễn. Ồ vậy thì cảm ơn rất nhiều, Diệp Phong cảm kích nói. Hôm nay kiếm được 80 viên linh thạch trung phẩm, cộng thêm 60 viên trước đó, khoảng cách luyện chế ra ngũ hành linh kiếm, còn thiếu 68 viên linh thạch trung phẩm. Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần hợp tác với Khương Tân Vũ, không bao lâu nữa là có thể kiếm được. Diệp trưởng môn, Khương Tân Vũ muốn nói lại thôi, tựa như táo bón. Thiếu thành chủ có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Ngài đắc tội với Thanh Vân chân nhân, không sợ hắn chờ ở ngoài thành rồi ra tay với ngài sao? Khương Tân Vũ nói ra lo lắng của mình. Đừng lo, Diệp Phong khoát tay áo. Địch nhân trong tụ nguyên cảnh, không có gì là một sợi linh khí phong nguyên không thể giam cầm nổi, nếu có, vậy thì cùng sử dụng 3 sợi linh khí phong nguyên. Dù cho Thanh Vân chân nhân đạt được Thanh Vân kiếm, cũng không ngăn được linh khí phong nguyên. Hơn nữa, Thanh Vân kiếm là Diệp Phong luyện chế thông qua lò rèn, vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa Thanh Vân chân nhân và Thanh Vân kiếm. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong cho rằng tốt nhất không nên dùng loại thủ đoạn này. Nếu không, bị người ta biết chuyện này, về sau ai còn dám mua linh khí phiêu miểu phái bán ra nữa. Được rồi, chúng ta còn có việc, cáo từ. Diệp Phong chắp tay, mang theo các đệ tử rời khỏi chân bảo các. Diệp trưởng môn, bổn chân nhân chờ đợi đã lâu. Vừa ra khỏi thành, Diệp Phong liền nhìn thấy Vân Hoa chân nhân lơ lửng trên không trung chờ. Về phần Thanh Vân chân nhân, giờ phút này đã sớm rời đi. Vân Hoa chân nhân đúng lúc ta đang định tìm ngươi. Tìm ta, làm gì vậy? Diệp Mỗ muốn đến Vân Hoa Tông bái phỏng, không biết có thuận tiện hay không? Đương nhiên là tiện. Diệp Phong và Vân Hoa chân nhân đạt thành nhất trí, đi ở phía trước, dẫn theo các đệ tử bay về phía dãy núi Vân Hoa cách đó hơn trăm dặm. Dãy núi này trải dài hơn trăm dặm. Linh khí trong núi nồng đậm, nhưng là trôi lơ lửng ở mấy ngọn núi khác nhau, không có hội tụ ở một chỗ, càng không có hình thành vòng xoáy linh khí, dần dà sẽ tiêu tán. Trên mấy ngọn núi kia, liền có rất nhiều kiến trúc Vân Hoa Tông tọa lạc. Diệp trưởng môn hẳn là cũng nhìn thấy, linh mạch của Vân Hoa Tông chúng ta đã bị chặt đứt, thế cho nên linh khí không thể nào tụ tập, nên không thành tài được, hai Vân Hoa chân nhân thở dài nói. Nếu mà không phải là linh mạch vấn đề, Vân Hoa Tông sớm đã là tông môn cấp tinh rồi. Rốt cuộc tòa linh mạch này đã xảy ra chuyện gì, là ai đã chặt đứt nó? Diệp Phong vô cùng tò mò, vì thế hỏi thăm một chút. Là một cường giả thần bí, chuyên môn trộm tâm hạch linh mạch, chính là hắn chặt đứt linh mạch, đánh cắp tâm hạch linh mạch, thế cho nên Vân Hoa Tông chúng ta không thể nào thăng cấp tông môn tinh cấp. Nói đến đây, mặt mũi Vân Hoa chân nhân tràn đầy vẻ đau đớn. Tòa linh mạch này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 10 năm. Thời gian đến, linh mạch sẽ khô cạn. Đến lúc đó, linh khí trên mấy ngọn núi này cũng sẽ tản ra, nồng độ linh khí của cả dãy núi Vân Hoa sẽ giảm xuống chỉ còn một phần mấy hiện tại, không thích hợp tu hành. Chẳng lẽ không có biện pháp gì có thể tu bổ linh mạch sao? Diệp Phong rất tò mò. Ngược lại là có, nghe nói nếu tiến hành tinh luyện nội đan của một yêu vương, bố trí trận pháp đặc biệt là có thể thay thế tâm hạch linh mạch. Hơn nữa, còn có thể làm cho linh mạch cỡ siêu nhỏ này thăng cấp thành linh mạch loại nhỏ. Nhưng mà, Vân Hoa Tông chúng ta nền tảng mỏng, lấy đâu ra nội đan yêu vương? Hai tay Vân Hoa chân nhân mở ra. Diệp Phong khẽ vuốt cằm nói, cũng đúng, không còn cách nào khác sao? Có. Hết chương 296. Chương 297 linh mạch sụp đổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vân Hoa chân nhân suy nghĩ một chút, nghe nói có thể bố trí một trận pháp bồng lai loại nhỏ ở khu vực tâm hạch linh mạch, hình thành không gian bên trong giống như thế giới bồng lai cỡ nhỏ, liền có thể hình thành một khu vực có thể hội tụ linh khí, có tác dụng thay thế tâm hạch. Đáng tiếc, trận pháp bồng lai cỡ nhỏ không có mấy người biết bố trí, hơn nữa ở trong vương quốc linh diệu chúng ta, nghe đồn loại trận pháp này đã thất truyền. Nói đến đây, Vân Hoa chân nhân nhìn trời thở dài. Trận pháp bồng lai cỡ nhỏ. Diệp Phong nhớ tới thời điểm mình phá giải thế giới bồng lai cỡ nhỏ mà thần tộc lưu lại ở dãy núi Thái Nhạc kia, chiếm được một trận pháp bồng lai cỡ nhỏ, nếu như chiếu theo khắc họa, hẳn là có thể hoàn thành. Một lát sau, đoàn người rơi vào đỉnh núi Vân Hoa. Nơi này chính là ngọn núi chính của Vân Hoa, cũng là nơi có đại điện của tông chủ Vân Hoa Tông, các đại trưởng lão nghe nói Diệp Phong đến, hỏa tốc chạy tới, ngồi ở trong điện, trò chuyện vui vẻ với Diệp Phong. Tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi thậm chí còn gọi Lâm Ngọc Yến và các đệ tử kiệt xuất trong môn tới, chờ trước cửa đại điện. Lần này Diệp trưởng môn tới đây là có chuyện gì vậy? Đại trưởng lão Vân Hoa Tông hỏi. Đây là một lão giả, khuôn mặt hiền lành, có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Phiêu miểu phái chúng ta sắp chuẩn bị trùng kích tông môn cấp tinh, lần này tới đây, chủ yếu là vì muốn học tập các vị đạo hữu ở Vân Hoa Tông, nhìn xem phiêu miểu phái chúng ta còn thiếu cái gì. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Thì ra là chuyện này, chúng ta thưởng thức dạ tiệc tối trước, sáng sớm hôm sau, bổn chân nhân tự mình dẫn Diệp trưởng môn tham quan và giảng giải ở các khu vực lớn của Vân Hoa Tông chúng ta. Vân Hoa chân nhân có vẻ rất khách khí. Như vậy, đa tạ, Diệp Phong cảm kích. Nhưng, không đợi mọi người ngồi xuống ăn cơm, cả dãy núi Vân Hoa lại đột nhiên chấn động, mọi người vội vàng rời khỏi yến sảnh, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, giống như là muốn nổ tung. Không tốt, tốc độ linh mạch sụp đổ tăng nhanh, sắc mặt Vân Hoa chân nhân đại biến, bay về một nơi nào đó. Diệp Phong không nói, đi theo. Trong một hang động sâu 300 thước dưới lòng đất, đám người Vân Hoa chân nhân, bốn vị trưởng lão, Diệp Phong, Mạc Oanh lơ lửng giữa không trung, nhìn cây măng đá khổng lồ cao ước chừng 100 thước trong hang, phát hiện nó đang nứt ra, làm cho cả dãy núi Vân Hoa như muốn sụp đổ. Diệp Phong phát hiện nửa phần trên măng đá đã không cánh mà bay, giống như bị một kiếm bổ ra. Xem ra, cây măng đá này chính là linh mạch thu nhỏ của Vân Hoa Tông. Về phần tâm hạch, đã không còn. Nhanh, ổn định linh mạch, nếu không dãy núi Vân Hoa xong đời. Nhìn măng đá không ngừng nứt ra, Vân Hoa chân nhân kinh hãi thất sắc, vội vàng không ngừng rót chân nguyên vào trong măng đá. Tứ đại trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Nhưng dù cho ngũ đại tụ nguyên cảnh xuất thủ, măng đá vẫn là bộc phát ra từng đạo sóng xung kích, hóa thành địa chấn, bao trùm cả dãy núi Vân Hoa. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt. Tất cả mọi người lộ vẻ sợ hãi, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Định. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong ra tay. Nương theo ánh sáng ấm áp lan tỏa ra từ Phong Nguyên Linh Châu, sự rung chuyển của măng đá dần lắng xuống, khiến cho Vân Hoa Chân Nhân và Tứ Đại Trưởng Lão há hốc mồm. Dù bọn họ đã liên thủ áp chế, nhưng vẫn bị cơn đại chấn của linh mạch phá tan. Nào ngờ Diệp Phong vừa động thủ đã bình ổn nó trong nháy mắt. Mạnh quá rồi đó. Đa tạ Diệp trưởng môn. Vân Hoa Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, ông ta lại thấy vẻ nghiêm trọng hiện rõ mồn một trên gương mặt Diệp Phong, ruột gan bắt đầu lộp bộp. Ta chỉ có thể tạm thời ổn định linh mạch, một khi rời đi, ắt nó sẽ tiếp tục sụp đổ. Đến lúc đó, chỉ sợ cả ngọn núi Vân Hoa này cũng không giữ nổi. Diệp Phong tỏ vẻ trầm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ, các trưởng lão của Vân Hoa Tông đứng ngồi không yên. Sắc mặt Vân Hoa Chân Nhân khó coi vô cùng, cứ như thể phải lựa chọn cái gì đó gian nan lắm, sau đó trầm giọng nói, mau, nhân lúc Diệp trưởng môn chống đỡ linh mạch, bốn vị trưởng lão đưa chúng đệ tử rời khỏi núi Vân Hoa ngay lập tức. Đồ đạc mang được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không cần. Diệp Phong bất chợt cắt ngang lời nói của Vân Hoa Chân Nhân. Vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc. Chỉ thấy Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn mang đá khổng lồ trước mặt và nói, ta tính bố trí một trận pháp bồng lai loại nhỏ, dựa vào nó mà sinh ra không gian chi lực vi lượng, ổn định được khu vực này. Trận pháp bồng lai loại nhỏ. Diệp trưởng môn biết vẽ sao? Mọi người choáng váng khôn nguôi. Vân Hoa Chân Nhân kích động đến mức cả người run lẩy bẩy, Diệp trưởng môn, lời ngươi nói là thật sao có thể khắc họa trận pháp bồng lai loại nhỏ? Diệp Phong gật đầu, ta có trận pháp đồ phổ, cũng biết cách khắc trận, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi trận pháp bồng lai loại nhỏ. Chẳng phải lúc nãy Vân Hoa Chân Nhân đã nói sao, có thể dùng thế giới bồng loại loại nhỏ để ổn định địa mạch tương tự. Vậy nên chúng ta cứ thử một lần xem sao. Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì, Tứ Đại Trưởng Đại vội hỏi. Chỉ cần Diệp trưởng môn ổn định được linh mạch, phàm là đồ ngươi muốn, dù Vân Hoa Tông có đập nồi bán sắt cũng kiếm bằng được cho ngươi. Vân Hoa Chân Nhân đích thân bảo đảm. Bày trận trước rồi hãng nói. Diệp Phong trầm ngâm trong chốc lát, giờ ta cần một khối huyền thiết ngàn năm nặng 10 cân, 10 khối linh thạch trung phẩm, một khối chân kim lưu ly nặng nửa cân. Hắn liệt kê liên tiếp mấy chục loại đồ vật, đều là mấy thứ cơ bản để khắc họa trận pháp bồng lại loại nhỏ. Mau đi tìm cho Diệp trưởng môn, Vân Hoa Chân Nhân thúc giục. Được, Tứ Đại trưởng lão vào việc ngay lập tức. Các đệ tử Phiêu Miểu phái đứng giữa không trung, nhìn Diệp Phong định trụ cơn đại chấn của linh mạch, lo lắng vô cùng. Mạc Oanh khẽ hỏi, trưởng môn, ngài cần bọn ta hỗ trợ gì không? Tạm thời không cần, Diệp Phong lắc đầu. Hết chương 297. Chương 298 khắc họa trận pháp bồng lai loại nhỏ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Măng đá trước mắt chỉ là tiểu linh mạch, chỉ cần dùng Phong Nguyên Linh Châu thượng phẩm là chống đỡ được. Cho nên nhóm đệ tử tạm thời không phải làm gì. Vân Hoa Chân Nhân nhìn vết nứt bên ngoài măng đá mà lòng đau như cắt. Muốn tìm một nơi có linh mạch nào dễ gì? Thời buổi này, hầu hết linh mạch trong thiên địa đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, nếu muốn cũng chỉ có thể cường đoạt, hoặc thông qua hình thức quyết đấu của tông môn. Nhưng sau khi lên tông môn tinh cấp, đa số người ta toàn lấy đủ loại lý do để từ chối kiểu quyết đấu này. Hơn nữa, nếu ngay cả linh mạch cũng không có thì tông môn ấy chả có tư cách đi khiêu chiến. Một khi tiểu linh mạch này sụp đổ hoàn toàn, Vân Hoa Tông coi như chẳng còn duyên phận với việc thăng lên tông môn tinh cấp. Núi Vân Hoa. Tứ Đại Trưởng Lão phi hành hết tốc lực, đồng thời truyền đạt những vật liệu cần thiết cho chấp sự của tông môn và đệ tử nội môn, tìm kiếm nhanh nhất có thể. Nghe tin cần tìm vật liệu để cứu lại linh mạch, chấp sự tông môn và chúng đệ tử đều chung tay hành động, lục tung hết cả lên. Trưởng lão, ta tìm được một khối linh thạch trung phẩm. Chỗ ta có một khối huyền thuyết ngàn năm. Để đệ tử ra ngoài mượn. Chúng đệ tử đều một lòng hướng về tông môn. Hầu như chẳng một ai bỏ gánh giữa chừng, đều dốc hết toàn lực để tìm vật liệu cần thiết. Dù lúc tìm kiếm có xảy ra xung đột cũng không màng, trong mắt chỉ có tông môn. Trong một gian mật thất, Lâm Ngọc Yến mở ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một hòn đá lưu ly lớn chừng ngón trỏ, tương tự vàng, nhưng giá trị cao hơn ngàn lần. Đây là chân kim lưu ly. Cái này là lễ vật mà thái tổ mẫu của Lâm Ngọc Yến để lại cho nàng, chuẩn bị sẵn cho nàng khi đột phá tụ nguyên cảnh, dùng để luyện chế linh khí bản mạng. Vì tông môn, chỉ mình ta tu hành thì có ích gì chứ? Lâm Ngọc Yến hít một hơi thật sâu, kiên quyết cầm khối chân kim lưu ly ấy. Những cảnh như vậy thi thoảng lại xuất hiện trên ngọn núi Vân Hoa. Toàn bộ đệ tử, các đại chấp sự, tứ đại trưởng lão đều không keo kiệt. Chưa đến nửa canh giờ đã gom đủ hết vật liệu, đưa đến trước mặt Diệp Phong. Diệp trưởng môn, vật liệu đã đủ. Nói xong, Vân Hoa chân nhân nhẹ hẳn cả lòng. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ biết trông cậy vào Diệp Phong mà thôi. Cứ đưa cho ta, trên thực tế, Diệp Phong cũng hơi khẩn trương. Hắn để Phong Nguyên Linh Châu lơ lửng giữa không trung, tiếp tục trấn áp nguy cơ nổ tung của măng đá. Sau đó hắn lấy lò rèn, dùng anh linh chi lực khống chế một lớp bụi mù để che lại, không để người nhìn lén. Kế đó, Diệp Phong ném vật liệu vào bên trong lò rèn. Tiếng lách cách vang lên liên tục. Chẳng mấy lâu sau, một lớp linh quang hiển hiện. Trong ánh mắt của mọi người, Diệp Phong duỗi tay, cầm lấy một thanh đao khắc kim sắc, bắt đầu khắc họa lên mặt ngoài măng đá. Mặc dù đây là lần đầu, nhưng lực đạo của Diệp Phong ổn định vô cùng. Dẫu sao, hắn dùng anh linh chi lực để khống chế, chứ không phải tự khắc. Nó giống như điều khiển một công cụ tinh vi, chiếu đồ mà khắc, nên không xảy ra sai sót được. Chỉ nửa canh giờ sau, mọi người đã thấy vô số hoa văn được khắc dày đặc ở mặt ngoài măng đá với độ sâu cạn và hình dạng khác nhau. Thoạt nhìn chúng hoành tráng vô cùng, cứ như thể không bàn mà hợp ý thiên địa vậy. Trận pháp thâm ảo thật đấy. Chắc chắn là trận pháp bồng lai trong truyền thuyết rồi. Không ngờ lão phu cũng có ngày được nhìn thấy loại trận pháp truyền thừa tự thượng cổ này, chết cũng không tiếc. Các trưởng lão của Vân Hoa Tông cứ tưởng như vậy là xong rồi. Trái lại, Diệp Phong không vội mừng, hắn thu hồi đao khắc, đổ toàn bộ chất lỏng kim loại chưa hòa tan lên trận văn, sau đó khảm 10 khối linh thạch trung phẩm vào mấy vị trí trung tâm. Ong! Trận văn kim loại đã thành hình bắt đầu sáng lên, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Két két két! Trong ánh mắt sung sướng của mọi người, linh khí trong đất trời vò tới như thủy triều. Những khe nước trên măng đá dần khép lại, bề ngoài lại tỏa sáng sinh cơ, tựa như mầm măng mới nhú sau cơn mưa, rồi rào nhựa sống. Diệp Phong dần giảm bớt lực khống chế từ Phong Nguyên Linh Châu. Măng đá không hề sụp đổ, vẫn ổn định như thường. Thành công rồi. Mọi người đều tò mò vô cùng. Diệp Phong không nói gì, chỉ nương theo thông đạo của địa quật mà về lại mặt đất. Những người khác cũng chần chừ trừ một lúc rồi theo sát đằng sau. Vị trí cách mặt đất 10 thước. Diệp Phong lẳng lặng nhìn không trung. Mọi người cũng theo đó mà nhìn lại, chỉ thấy những lốc xoáy linh khí đang xoay tròn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.